những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 1, hãy kể thử một việc khiến bạn bỗng nhiên cảm thấy mình không phải con đẻ. Góc truyện audio.com. Quy, hãy kể thử một việc khiến bạn bỗng nhiên cảm thấy mình không phải con đẻ. Source, Weibo dịch, Y Nhia, 1/6715. Năm trước, nghỉ hè về nhà, về tới nhà mới phát hiện nhà đã chuyển, không gọi được điện thoại, phải ở nhà họ hàng một đêm. 2/5600, có lần tivi bỗng nhiên bốc khói, mẹ bắt tôi đi xem thế nào. Có lần tủ lạnh giò điện, mẹ bắt tôi qua nhìn thử. Có lần nhà hình như có trộm, mẹ bắt tôi đi lấy dao. Mà nhớ nhất chính là sinh nhật 18 tuổi. Mẹ nói một câu, qua tuổi vị thành niên rồi, có thể ngồi tù rồi. 3/4468, đi siêu thị với mẹ, mua xong, ra ngoài thì mẹ đi trước, xách một túi đồ với hóa đơn thanh toán, đi rõ nhanh, tôi đi sau, xách hai cái túi to đùng, vì không có hóa đơn để soát, nhân viên siêu thị không cho ra ngoài. Ha ha, cứ trơ mắt nhìn mẹ đi khuất, lái xe đi, trên người không có đồng nào, đứng ở đấy chờ mấy tiếng mẹ mới quay lại đón. Mẹ bảo về nhà được một lúc mới nhớ ra là đi siêu thị với tôi. 4/4021, có lần chẳng hiểu bố em hứng chí lên đi đón tôi. Không đón được, về nhà mắng em, mày dám trốn học hả? Em, con trốn đâu? Bố, tao đợi ở cổng trường cấp 2 của mày. Học sinh về hết cũng có thấy mày đâu. Em, bố, con lên cấp 3 rồi. Bố, à năm, 3802, tình cờ đọc được nhật ký hồi mẹ vừa sinh tôi. Chỉ có 8 chữ, xấu kinh khủng khiếp, thật khó chấp nhận. 6/3313, hồi tiểu học, mẹ suốt ngày hỏi năm nay lớp mấy rồi. Lên trung học, mẹ đi họp phụ huynh không biết tôi lớp nào. Còn đại học, mẹ tôi không biết tôi học khoa gì. 7/3016, sau khi tôi lên đại học, mẹ đã biến phòng tôi thành phòng chứa đồ. 8/2844, mỗi lần chụp ảnh gia đình, mẹ đều kêu tôi chụp ảnh cho cả nhà. 9/2737, cuối cùng cũng đến chủ đề này rồi. TT hồi trước, em đang nghịch máy tính trong phòng, còn bố em thì xem tivi. Bỗng nhiên, bố gọi em, xem nhanh, con lên tivi này. Em vội chạy ra thì thấy trên kênh nông nghiệp đang chiếu phóng sự về một con heo. Vâng, con heo ạ. 10/2349, được nghỉ bị mắng, ra ngoài bị mắng, đứng bị mắng, ngồi bị mắng, nằm bị mắng, hoạt động bị mắng, không hoạt động vẫn bị mắng, dậy muộn bị mắng, ở nhà mãi bị mắng, không có tiền bị mắng, không ra khỏi cửa bị mắng, chịu thôi, không phải con đẻ mà. 11/2177, lần đầu tiên bạn trai tới nhà ăn cơm, lúc ăn, tôi ra vẻ rụt rè, sới có lưng bát, sau khi mẹ tôi nhìn thấy liền nói, sao hôm nay sới ít thế con, tính sới 10 lần hả? 12/1845, mẹ, con vừa đụng đầu với cạnh bàn, cái gì, cái bàn có làm sao không? 13/1642. Một mùa đông năm nào đó, mẹ kể cho tôi, hôm qua mẹ với bố mày đi chơi về, thấy mày đang ngủ, bố mẹ xốc chăn của mày lên xem lạnh quá mày có tỉnh không? Thế mà mày đang ngủ kiểu chân tay mở toang chỉ co co. Co thành con tôm vẫn không chịu tỉnh. Ha ha ha ha ha ha ha. 14/1389, gọi điện cho bố, alo, bố ạ, bố, alo, ai đấy? 15/971, mẹ tôi, chờ mày đi học rồi, mẹ sẽ nuôi một con chó, mày về nó không nhận ra, sẽ sủa mày, không cho mày vào nhà, ha ha ha ha ha. 16/992, sáng dậy, cởi đồ ngủ, mặc bra, mẹ đứng bên cạnh, mặt buồn buồn nhìn tôi rồi rơi vào hồi tưởng, hai hồi mẹ sinh mày, ngực mày cũng lớn như bây giờ nè. Hu hu hu. 17/890, mẹ mình gắp miếng thịt, cắn thử thấy không ăn được liền ném vào bát mình, còn bảo mình đừng có lãng phí. 18, 603, tối qua ngủ với mẹ, không ngủ được nên tôi bảo mẹ kể chuyện cho tôi nghe. Mẹ kể, ngày xưa trong một khu rừng nọ có một con thỏ. Vẻ ngoài thì xấu lại ham ăn, không thích gấp chăn, không thích rửa bát, suốt ngày tiêu tiền của mẹ. Thế mà vận ế 19.396, mỗi lần nói đến con nhà người ta 20.397. Khi nhìn thấy số mình được lưu trong điện thoại bố mẹ là đòi nợ 21.336. Mẹ tôi, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Tôi, con không lười mà, mẹ tôi, nhưng mày xấu, bạn có phải con đẻ? 1. Gọi điện thoại cho ba. Alo, chào ba, ba, alo, ai thế? 2. Lúc học tiểu học có vẽ tặng mẹ một bức tranh. Mẹ nói, ồ, không tệ nha. Sau đó liền thuận tay ném vào thùng rác. 3. Mẹ già luôn muốn tôi dẫn trai về xem mắt. Chị mày có đồng nghiệp nam tôi thấy phiền hết sức liền nói. Bây giờ con không có hứng thú với con trai. Bà im lặng một lúc rồi tắt máy. Hôm sau mẹ già lại gọi tới. Chị mày có nữ đồng nghiệp 4. Lúc chưa về nhà, ba mẹ đều nói nhớ tôi. Sau khi về nhà mới phát hiện, họ là đang nhớ mắng tôi mới đúng. Thức dậy trễ bị chửi. Xem tivi bị chửi, chơi điện thoại bị chửi. Ở nhà không ra ngoài cũng bị chửi. Ra ngoài chơi càng bị chửi. 5. Mẹ già luôn thúc giục tôi kết hôn. Tôi nói, mẹ đừng vội, mẹ phải tin rằng, vẫn luôn có một người đang đợi con xuất hiện. Mẹ già suy nghĩ một chút rồi nói. Diêm Vương hả? 6, 11 rưỡi tan học không ai đón. Đi bộ 12 giờ về đến nhà thấy bố mẹ ngồi xỉa răng. Ước bảo sao bố không đi đón. Bố bảo, bố đang định đi đón mày đây. 7, bị ngã xe, gọi về cho mẹ. Mẹ, đi đứng thế à, thế xe có làm sao không? 8, về mở tủ lạnh thấy gói xôi khúc ăn dở. Hỏi mẹ, xôi này ăn được không hả mẹ? Mẹ, à tao định mang về cho chó. Mày ăn thì ăn. 9, lúc đó mới 9, 10 tuổi, đang phụ mẹ làm bánh bán. Người bị sốt, cảm, chóng mặt quá, nằm vật xuống, mẹ ngồi nói mỗi câu. Ơ thế ốm thật à? 10, hồi mày mới đẻ, thấy mày ở thùng rác thấy tội quá đem về nuôi chứ có phải con tao đâu. Hoặc biết đẻ mày ra thế này ta đẻ ra quả trứng ăn còn sướng hơn. 11, mình nấu cơm cháy thì kêu con gái con đứa, có nấu nồi cơm không cũng không xong, nấu cơm còn thế huống chi chuyện học hành sau này đi học đại học về nhà. Mẹ nấu cơm cháy thì nói cái nồi này bị hỏng rồi. Blue, bla ôi, mẹ, 11, con nhà người ta đứa hoàn hảo nhất trong mắt bố mẹ. 12, mình, mẹ, con ôm mẹ cái nha, mẹ, mày hôi muốn chết. Xê ra đi, 13, lưu tên mình trong điện thoại, đòi nợ FT, nuôi một con chó 14, mẹ tui, mai mốt có gả chồng thì bảo nhà chồng mày hàng nhận rồi không được hoàn trả trong mọi tình huống tui. Đơ đơ suy nghĩ mình được nhặt trong thùng rác nào mẹ tui. À mà chắc gì đã có ai chịu nhận hàng mà đòi trả lại tui. Gào khóc trong lòng 15, nhớ hồi lớp 6 cô giáo gọi điện về nhà hỏi. Cho hỏi đây có phải là nhà em Trang không ạ? Ba mình trả lời. Không, nhà có ai tên Trang đâu. Thế đây có phải số của phụ huynh em Trang không ạ? Vì lý do nào đó mà lúc đó ba mình nhớ ra con gái mình tên Trang. 16. Trước khi đi học xa nhà mình nói mẹ giữ giùm phòng. Nhớ lau dọn, giặt rũ giúp con Tết về thì y như cái nhà kho. Chứa cả cám, gạo 17. Năm lớp 11 ba mình có đi họp phụ huynh cho mình. Hồi giờ toàn nhờ họ hàng. Ba gọi điện, mày học lớp nào? Học lớp 11 rồi cơ à? Rồi đến lúc viết giấy tờ cũng gọi về sinh ngày mấy nhớ không? Năm 9 mấy, 18, mẹ mình lúc nào cũng chê mình không đẹp bằng mẹ. Nào là da xấu quá không trắng không mịn được như tao. Tóc chỉ được mỗi cái dày chứ không mượt như tóc tao. Người gầy như con mắm thế không có da có thịt được như tao. Sao chân tay nhiều lông thế tao có miếng nào đâu. Răng xấu, mặt xấu, dáng xấu, ngực lép, bla bla bla. Những lúc ấy mình chỉ có hai kiểu trả lời. Một, ai biểu mẹ đẹp mà lấy bố xấu trai chi? Hai, mẹ đẹp thế mà chẳng di truyền cho con tí nào. Quá bất công, căn bản thì mẹ mình thích được người ta khen đẹp lắm. 19, hồi lớp 5, thứ 6 trường cắt phần ăn bán trú. Về nhà thì bố bảo chuẩn bị bài cho buổi chiều. Đợi tới 1 giờ chiều không thấy bố gọi ra ăn cơm. Hỏi thì bố bảo, tưởng mày vừa học vừa ăn rồi. 20, mình khẳng định là chưa bao giờ bố mẹ nói với mình như thế. Kể cả khi đùa biểu tượng cảm xúc Voluntary 1, GT, 5, Jenny Quốc Dịch, 6, GT, 20, CMT kênh 14, cách chương.